Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, khảo hạch đệ nhất, một tòa tản ra ngập trời huyết khí yêu thú thi thể Đại Sơn, rơi vào kiếm đạo viện đạo tràng, không chỉ là khiếp sợ Phương Hải, liền Độc Cô Vân cùng Lâm Bảo Vũ đều khiếp sợ, như thế một tòa yêu thú thi thể Đại Sơn. Đoán chừng phải có mấy trăm con yêu thú à. Cái này. Nhiều như vậy yêu thú. Ta thiên, rất nhiều võ giả đều là kinh hô liên tục đứng lên. Kiếm Nhược Hàn, Diệp Kiếm Thu, Long Thanh Phong hai người con ngươi cũng là nhanh chóng phóng đại. Khó có thể tin nhìn lấy chồng chất tại kiếm đạo viện trong đạo tràng ngọn núi lớn này. Võ giả khác lấy ra yêu thú, mặc dù hình thể có chút khổng lồ, nhưng cũng không có Lâm Bạch như thế thái quá. Sống sờ sờ dùng yêu thú thi thể chồng chất thành một tòa núi lớn đi ra. Chả, yêu cầu so sao, Lâm Bạch cười nhìn lấy Phương Hải. Phương Hải lúc này đã hoàn toàn bị sợ ngốc, nghe thấy Lâm Bạch lời nói, căn bản nói không nên lời một câu. Lâm Bạch không khỏi dịu cợt một tiếng, mời Lâm Bảo Vũ trưởng lão kiểm kê a được. Lâm Bảo Vũ ngắn ngủi kinh ngạc sau, bắt đầu tất cả thanh lý yêu thú thi thể. Ước chừng kiểm kê một khắc đồng hồ thời gian, Lâm Bảo Vũ mới kiểm kê hoàn tất, nói rằng, Lâm Bạch tu hạch yêu thú nhân đan cảnh ngũ trọng yêu thú 100 đầu. Nhân đan cảnh tứ trọng yêu thú 320 đầu. Nhân đan cảnh tam trọng yêu thú. Lâm Bạch tổng cộng hối đoái tích phân 9.700. Tê làm Lâm Bảo Vũ tuôn ra 9.700 tích phân cái kia trong chốc lát. Lâm Bạch đều có thể rõ ràng nghe thấy toàn trường võ giả hít sâu một hơi thanh âm ni quá kinh. Khủng, hơn 9.000 tích phân a. Lúc này không ít võ giả nhìn về phía Lâm Bạch, ánh mắt đều là biến thành khiếp sợ. Phương Hải, ngươi còn có lời gì nói? Lâm Bạch cười nhìn lấy Phương Hải hỏi. Phương Hải ánh mắt hoảng loạn, thần thái khẩn trương, lúc này nói không nên lời một câu. Chính như Phương Hải trước đó tại trên linh thuyền sở hữu, chém giết nhiều ít yêu thú, dĩ nhiên là chứng minh một cái thực lực võ giả. Cùng Lâm Bạch có hay không có ăn cắp sống tạm bợ chi hiếm nghi. Bây giờ Lâm Bạch hơn 9.000 tích phân, lực áp toàn trường, chính là hoàn toàn xứng đáng tên thứ nhất. Lâm Bạch tự nhiên không có khả năng trốn ở cái kia trong khe đá ăn cắp sống tạm bợ, còn có thể có nhiều như vậy yêu thú thi thể. Lâm Bạch nhìn thấy Phương Hải hoảng loạn ánh mắt, lúc này khinh thường chế nhạo đứng lên. Đây là Lâm Bạch trong túi đựng đồ một bộ phận yêu thú thi thể. Thật, Lâm Bạch trong túi đựng đồ yêu thú thi thể, so với nơi đây còn nhiều hơn. Cái này trong đạo tràng yêu thú thi thể, chỉ là xuất ra Lâm Bạch trong túi đựng đồ 1/3 mà thôi. Bên trong Long Liệt Thái Tử, Thanh Sơn Yêu, Lôi Bằng, Lang Vương, Độc Phong các loại nhân đan cảnh cửu trọng yêu thú thi thể, Lâm Bạch một cái cũng không có lấy ra, bởi vì những vật này đều là Lâm Bạch dịch dung sau khi mới giết. Một khi lấy ra, đây chẳng phải là dấu đầu lòi đuôi sao? Cho nên, Lâm Bạch lấy ra yêu thú thi thể đều là nhân đan cảnh ngũ trọng tả hữu yêu thú. Nhân đan cảnh ngũ trọng ở trên yêu thú thi thể Lâm Bạch là một cụ cũng không có lấy ra. Mặc dù rất nhiều yêu thú thi thể cũng không có yêu huyết, thế nhưng cái này cũng rất bình thường. Không chỉ là Lâm Bạch lấy ra yêu thú thi thể không có yêu huyết, ở đây rất nhiều võ giả lấy ra yêu thú cũng không có yêu huyết. Bởi vì lúc đó Lâm Bạch thi triển thôn phệ kiếm hồn là lúc hóa thành thôn phệ lĩnh vực, đem không ít yêu thú yêu huyết đều rút sạch. Cho nên Bây giờ toàn trường võ giả lấy ra yêu thú, đại bộ phận đều là không có yêu huyết. Cái này cũng không có dẫn tới bao lớn hoài nghi. Huống hồ, Lâm Bạch vì che giấu tay mắt người, còn chuyên môn chọn lựa rất nhiều có yêu huyết yêu thú đặt ở bên trong. 1000 tích phân cùng mạng ngươi, lúc nào giao cho ta? Lâm Bạch hiếu kỳ nhìn lấy Phương Hải hỏi. Phương Hải vừa nghe, lúc này thần sắc càng thêm hoảng loạn. Cuối cùng Phương Hải nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch, ngươi đừng khinh người quá đáng. A hát, ngươi bây giờ biết rõ nói khinh người quá đáng. Lúc đó ngươi tại trên linh thuyền, thật là như vậy răng nanh răng nhọn nha. Cái kia hơn 30 con yêu thú thực lực, sợ đến ta đứng cũng không vững. Lâm Bạch chế nhạo nói rằng. Phương Hải nghe thấy lời này, khí sắc mặt một mảnh thanh tử. Lúc đó Phương Hải cảm giác mình chém giết yêu thú ít nhất có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Cho nên khi lấy sở hữu đệ tử mặt, trọng điểm nói mình một chút trong túi đựng đồ yêu thú thi thể số lượng. Bây giờ bị Lâm Bạch lần nữa nói ra, Phương Hải cảm giác là giống như một tấm vô hình bàn tay trùng điệp đánh vào trên mặt mình. Nơi đây là kiếm đạo viện, không thể giết người, ta cũng không phải làm khó ngươi. Ngươi đưa ngươi trên người sở hữu tích phân giao ra đây. Chuyện này coi như là lật qua. Như thế nào? Lâm Bạch đạm mạc nói rằng. Tốt, ta cho ngươi. Phương Hải nghiến răng nghiến lợi chừng lấy Lâm Bạch. Tâm bất cam tình bất nguyện, từ lệnh bài thân phận thượng tướng sở hữu tích phân toàn bộ cho Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn lên, dĩ nhiên tổng cộng có 1300 tích phân, đến là không sai thu hoạch. Nơi đây là kiếm đạo viện đạo tràng, thần tích lĩnh quy củ, không thể giết người, bằng không lời nói, Lâm Bạch cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy buông tha Phương Hải. Làm Lâm Bạch cùng Phương Hải tại tranh cãi là lúc, Lâm Bảo Vũ đem toàn trường võ giả chém giết yêu thú bài danh thống kê ra. Lâm Bảo Vũ cao giọng hô, lần này sát hạch người mới tên thứ nhất, đã quyết ra, không hề nghi ngờ, là Lâm Bạch, 9700 tích phân. Không người siêu việt, Lâm Bạch đem sống được lần này sát hạch người mới phần thưởng đệ nhất. 1000 tích phân, đồng thời, Lâm Bạch cũng chính là thoát ly tân nhân tổ, trở thành kiếm đạo viện chính thức đệ tử. Lúc này, Lâm Bạch bị phán định trở thành tên thứ nhất, toàn trường võ giả cũng là không có câu oán hận nào. Dù sao hơn 9000 tích phân A, hồi chết cá nhân, Lâm Bạch cũng là trong dự liệu. Trước đó Lâm Bạch mặc dù ở chữa thương, thế nhưng đem toàn trường võ giả tích phân đều nghe lọt vào trong tai. Sau đó căn cứ từ mình phán đoán, xuất ra nhất định yêu thú thi thể đến, vững vàng ngồi trên đệ nhất. Nghe thấy mình là tên thứ nhất là lúc, Lâm Bạch nhìn về phía Độc Cô Vân. Ánh mắt kia giống như là đang hỏi Độc Cô Vân, còn nhớ rõ chúng ta ước định sao? 10000 tích phân, lúc nào cho ta? Độc Cô Vân mỉm cười, nhẹ nhàng gõ đầu. Lâm Bảo Vũ tiếp tục công bố thành tích. Sau đó tên thứ hai, Long Thanh Phong 2250 tích phân. Tên thứ ba, Diệp Kiếm Thu 2040 tích phân. Tên thứ tư, Lưu Huyễn 1940 tích phân. Chấm ngoặc kép. Tên thứ 10, Kiếm Nhược Hàn 1020 tích phân. 10 vị trí đầu võ giả có thể được 5000 tích phân khen thưởng. Kiếm Nhược Hàn mặc dù đạt được tích phân không nhiều, thế nhưng miễn cưỡng treo lên tên thứ 10 bên trên, đạt được 5000 tích phân. Theo lấy Lâm Bảo Vũ đem tích phân khen thưởng phân phát hạ xuống, lần này sát hạch người mới liền chính thức kết thúc. Độc Cô Vân nói rằng, hôm nay sở hữu đệ tử đều khổ cực, hảo hảo trở về nghỉ ngơi đi. Làm Độc Cô cô Vân tiếng nói vừa mới rơi xuống. Lưu Huyễn lúc này đột nhiên nhảy ra. Hô, chậm đã. Lâm Bảo Vũ cùng Độc Cô Vân đều là hiếu kỳ nhìn về phía Lưu Huyễn. A hát, Lâm Bạch, ngươi có phải hay không có chuyện gì quên đối ta nói? Lưu Huyễn mặt lộ vẻ nụ cười đắc ý, nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch nghe thấy Lưu Huyễn nói thế, lúc này trên mặt khẽ cười một tiếng. Hai tháng trước, bởi vì Lưu Huyễn bại bởi Lâm Bạch 10000 tích phân. Sau khi Lưu Huyễn tộc thúc Lưu Thiên đi Lâm Bạch nơi ở tìm được Lâm Bạch, nhường Lâm Bạch tại sát hạch người mới lúc đầu, đem 10000 tích phân trả lại cho Lưu Huyễn. Không chỉ có muốn đem 10000 tích phân trả Lưu Huyễn, hơn nữa còn yêu cầu Lâm Bạch quỳ xuống đất hướng Lưu Huyễn nhận sai. Bằng không lời nói, Lưu Thiên sẽ ở tìm đến Lâm Bạch. Đến lúc đó tất nhiên muốn Lâm Bạch tính mệnh. Toàn trường võ giả đều là rất không minh bạch nhìn lấy Lưu Huyễn. Bao quát Độc Cô Vân cùng Lâm Bảo Vũ đều là vẻ mặt hiếu kỳ. Ta thật có liền muốn đối Lưu Huyễn nói, Lâm Bạch khẽ cười nói. Vậy ngươi đã nói a? Ngay trước toàn trường võ giả, ngay trước kiếm đạo viện chư vị trưởng lão, ngay trước kiếm đạo viện viện trưởng. Ha ha ha, ngươi nói đi. Lưu Huyễn đắc ý cười liên tục, hai tay chống nạnh, một bộ dương dương đắc ý dáng vẻ, để cho người ta vừa nhìn thì có một loại nhịn không được muốn đánh hắn kích động. Vậy ngươi nghe kỹ. Lâm Bạch cổ quái cười một tiếng. Lưu Huyễn, mộ địa tìm kỹ sao? Lưu Huyễn nghe nói sững sờ. Vấn đạo, ngươi muốn nói với ta chính là cái này. Lâm Bạch cười nói, còn có một câu, nói cho ngươi phía sau người kia, ta chờ hắn, có bản lĩnh liền tới tìm ta. Nói xong, Lâm Bạch xoay người liền đi ra kiếm đạo viện đạo tràng. Lưu Huyễn nhìn Lâm Bạch đi xa bóng lưng, mắt lộ ra hung quang, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, vô liêm sỉ. Cho qua ngươi cơ hội, đã ngươi không hiểu được quý trọng, vậy thì xuống địa ngục đi thôi. Vừa lúc, trên người ngươi như vậy nhiều tích phân, cũng phải là ta hiện tại liền nói cho tộc thúc, trên người ngươi có hơn 30000 tích phân, như vậy tiền của phi nghĩa, tin tưởng tộc thúc cũng sẽ tâm động, chờ chết đi. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.